Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 988, phong ấn. Hela thua, hoặc là nói, này căn bản không phải một hồi có thể thắng lợi chiến đấu. Có thể cũng chính là đã sớm dự liệu được kết cục này. Chỉ là không cam lòng. Vì lẽ đó Hela vẫn như cũ lựa chọn hướng về Odin khiêu chiến. Tới sau bao trùm toàn bộ Asgard nội chiến, cùng với nói là Hela bày ra, còn không bằng nói là những người ủng hộ Hela chiến sĩ tại ý thức đến Hela phải làm gì sau khi tử. Phát địa vì là Hela đi chiến đấu. Đáng tiếc, bất kể là cao cấp nhất chiến trường vẫn là phía dưới chiến đấu. Hela tất cả đều thua. Hắn không phải Odin đối thủ, cung điện vàng ở ngoài hỗn chiến, nếu như không có Destroyer chiến giáp gia nhập như vậy hai bên lực lượng ngang nhau. Thế nhưng theo Destroyer chiến giáp cái này siêu quy cách chiến đấu đơn vị tập trung vào chiến đấu, mà đã từng đến từ chính Fox quân đoàn anh linh cũng đã bị diệt sạch tình huống. Chống đỡ Hela người phản loạn hầu như gặp phải nghiêng về một phía tàn sát. Coi như là sau đó Fenris không tiếp tục để ý những binh lính khác. Toàn lực công kích Destroyer chiến giáp cũng chỉ là để phe mình binh lính tổn thất hơi hơi giảm thiểu như vậy một điểm. Coi như là sử dụng Mjolnir cũng không thể thay đổi Hela cùng Odin thực lực chênh lệch. Hai bên không còn cái gì tình cảm có thể nói chiến đấu bên trong. Hela trọng thương, Mjolnir bị đoạt đi. Bị thương nặng Hela cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rút đi. Ở lượng lớn trung thành với nàng binh lính cùng với Fenris liều mạng chống lại dưới. Truy kích binh lính ở cầu Bifrost bị ngăn cản một đoạn thời gian rất ngắn. Điều này làm cho Hela có thông qua cầu Bifrost lưu vong Helheim cơ hội. Nhưng những binh sĩ này chống lại cũng chỉ có thể vì là Hela tranh thủ rất ít thời gian. Có phi hành năng lực Valkyrie từ bầu trời tránh khỏi chống lại vọt vào cầu Bifrost. Dựa theo Odin mệnh lệnh đi tới Helheim ngăn cản Hela tiếp tục đào tàu. Đây cơ hồ chính là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Mặc dù khi đó Hela đã trọng thương đồng thời mất đi Asgard năng lượng cung cấp mà rơi xuống Godfather cấp, nhưng là Hela mạnh mẽ vẫn như cũ không phải một cái Valkyrie có thể đối kháng. Huống chi, Hela đã đối với Valkyrie triệt để động sát tâm. Valkyrie mới vừa đuổi tới Helheim liền gặp phải vô số trường kiếm bắn trúng. Dày đặc trường kiếm hầu như không cho bọn họ trốn cơ hội. Làm Valkyrie đẩy Hela tấn công từ xa bắt đầu cận chiến giai đoạn thời điểm. Còn lại những này nữ võ thần đã vừa vượt qua nội chiến bắt đầu trước một nửa. Nhưng muốn nói đến Valkyrie chiến đấu có thể nói khốc liệt, Hela cũng đã có rất gian nan. Hela dù sao bị thương quá nghiêm trọng, tuy rằng nàng tìm tới rút lấy Helheim sức mạnh cung cấp phương pháp của chính mình. Thế nhưng qua lại thời điểm nàng quá mức nhờ vào Asgard. Xưa nay không có suy nghĩ qua mất đi Asgard sau khi chính mình thân thể tình hình. Cho tới trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng thực lực bây giờ. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào được Helheim toàn lực chống đỡ. Trái lại Valkyrie, những này nữ võ thần tạo thành quân đoàn bản thân liền là một cái cực sự cường hãn quân đoàn. Ở đến đây truy kích thời điểm càng là lại được Odin lâm thời tăng mạnh. Này tiêu đối phương trường, dù cho Hela vẫn như cũ từ chối thực lực ưu thế cự lớn. Nhưng không có cách nào nhanh chóng hủy diệt Valkyrie. Trường kiếm trong tay thật giống trở nên càng ngày càng trầm trọng. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Không còn xem đã từng như thế trong nháy mắt liền khôi phục. Chuyện này đối với Hela tới nói là một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm. Nhưng chỉ là bởi vì cảm thấy bi ai. Một chiêu kiếm đâm thủng một tên nữ võ thần lồng ngực. Đem cái này sắp chết nữ võ thần chặn ở trước người. Hela lạnh lùng nhìn về chu vi mang theo kiêng kỵ nhưng lại độ vây lên đến nữ võ thần. Theo bản năng mà hướng về một cái hướng khác liếc mắt nhìn. vĩnh viễn sẽ không tản đi sương mù dày cách trở tầm mắt của nàng. Thế nhưng nàng lại biết, chân chính Fox quân đoàn là ở chỗ đó. Nếu như nàng hiện tại tỉnh lại Fox quân đoàn, như vậy sẽ có hay không có phản kích khả năng? Chí ít nàng rất rõ ràng, nếu như những người chính đang ngủ say Fox quân đoàn binh sĩ đứng ở bên cạnh mình, dù cho mình đã trọng thương, những này bị lâm thời tăng mạnh Valkyrie cũng vẫn như cũ liền tới gần khả năng đều không có. Dựa vào Fox quân đoàn cường độ công kích không giống nhau, không chờ đối phương tiến vào tầm nhìn liền có thể đủ tất cả bộ bắn giết. B.I.D. cười cợt. Hela nhấc lên cái này nữ võ thần thi thể đập về phía cái khác nữ võ thần. Trước mặt đối đầu nữ võ thần công kích, lần thứ hai rơi vào không có ngừng lại chém giết bên trong. Tỉnh lại Fox quân đoàn ý nghĩ, cuối cùng vẫn là bị Hela chính mình tiêu diệt. Fox quân đoàn chính nơi ở một cái lột xác bên trong. Nếu như trải qua mấy ngàn năm hôn mê, bọn họ lần thứ hai thức tỉnh sau khi tất sắp trở thành để Odin đều sâu sắc kiêng kỵ sức mạnh. Nếu như hiện tại đem Fox quân đoàn tỉnh lại, cái kia đã không chỉ là đánh gãy Fox quân đoàn lột xác đơn giản như vậy, mà là toàn bộ Fox quân đoàn diệt. Những này nữ võ thần chỉ có thể ngăn cản chính mình. Chính mình chân chính kẻ địch vẫn là Odin. Dù cho toàn bộ Fox quân đoàn binh lính thức tỉnh tăng mạnh chính mình, như vậy cũng có điều là để lực chiến đấu của nàng khôi phục lại không có bị thương cũng không có. Mất đi Asgard năng lượng cung cấp thực lực, cũng có thể càng mạnh hơn một điểm, nhưng là này vẫn như cũ không phải Odin đối thủ. Nếu như Odin là mang theo Destroyer chiến giáp đến đây, chênh lệch giữa hai bên thì càng lớn. Làm Odin lấy mạnh mẽ vũ lực ngưng hẳn Asgard bên trong nội chiến chạy tới Helheim thời điểm, Hela cùng nữ võ thần chiến đấu đã kết thúc, đại danh đỉnh đỉnh Valkyrie diệt sạch. Đương nhiên, mọi người đều biết, cũng không tính là diệt sạch. Một cái nào đó tuổi trẻ nữ võ thần bị tiền bối đẩy ra, sau khi lại bất ngờ rơi vào vết nứt không gian mà may mắn thoát khỏi với khó. Có điều chuyện nhỏ này cũng không có ai chú ý tới. Hela cũng không có cố ý đi lưu ý. Một cái nàng ung dung liền có thể giết chết tuổi trẻ nữ võ thần tung tích. Nàng chỉ nhìn thấy ở đây sở hữu nữ võ thần đã toàn bộ bị nàng giết chết. Tuy rằng ở đem nữ võ thần phái ra ngăn cản Hela thời điểm, Odin đã nghĩ đến nữ võ thần chắc chắn tổn thất nặng nề, nhưng cũng không có dự liệu được mình tới đến thời điểm này chi mang theo sắc thái truyền kỳ bộ đội lại bị Hela diệt sạch. Tự nhiên, lửa giận của hắn đều phát tiết đến Hela trên người. Ngươi là của ta con gái, dù cho ngươi phiên dưới như vậy tội lỗi, ta cũng sẽ không giết ngươi. Gangnir hạ thấp xuống Hela yết hầu. Odin nhìn xuống đầy người chật vật Hela, âm thanh không đau khổ không vui mà nói rằng, nhưng người chắc chắn chịu đến trừng phạt, ở vĩnh hằng giam cầm bên trong vượt qua quãng đời còn lại đi. Thời khắc này, Hela bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Hồ lúc rời đi nói với nàng lời nói. Không phải trong tương lai đi tìm nàng, mà là trong tương lai chờ đợi nàng trở về. Nguyên lai hắn đã sớm biết mình bị phong ấn kết cục sao? Khẳng định chuyện, bằng không cũng sẽ không lưu lại cái kia kiến nghị. Vượt qua tựa hồ vĩnh hằng cô tịch phương pháp tốt nhất chính là đóng kín cảm nhận của chính mình để cho mình ngủ say. Trên đời không có vĩnh hằng. Ta gặp một lần nữa trở lại Asgard. Hela chậm rãi đứng lên. Odin nói rằng, trừ phi ta tử vong, chúng ta chờ một ngày kia đến. Hela không còn chống lại. Tùy ý Odin đem chính mình phong ấn. Nàng còn có cơ hội. Trong tương lai, Diệp Thiên Hồ trong tương lai chờ nàng. Fox quân đoàn cũng sẽ trong tương lai thức tỉnh. Mấy ngàn năm mà thôi, cũng không dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.